đi dạo xong rồi, nói xong lại nhìn Trương Nhị Đàn mặt đỏ tía tai vì chạy gấp đang trốn phía sau A Mạch hỏi. Trương Sĩ Cường, ngươi tới cùng đại nhân của ngươi sao? Đã đổi tên thành Trương Sĩ Cường, Trương Nhị Đàn có chút ngại ngùng cười, gật đầu nói. Vâng, Từ Tĩnh gật đầu, vuốt chòm râu dê hỏi Trương Sĩ Cường. Thấy cái tên mới của ngươi thế nào? Dạ, Trương Sĩ Cường gãi đầu, hướng về phía Từ Tĩnh đột nhiên cúi đầu nói. Đa tạ quân sư ban tên, không cần đa tạ, không cần đa tạ. Từ Tĩnh hắc cười. A Mạch thấy Từ Tĩnh cố ý tự khoa trương chính mình, hiểu được rằng ông ta đang muốn nói lảng sang chuyện khác, vội vàng bước sang bên cạnh nửa bước chắn ở trước mặt Trương Sĩ Cường, hướng về phía Từ Tĩnh cười nói. Tiên sinh, mấy ngày không gặp khiến cho A Mạch rất nhớ mong. Từ Tĩnh ngẩn ra, vội vàng nói. Đừng, người tốt nhất vẫn là đừng nên nhớ đến lão phu, nếu ngươi không nhớ, lão phu tốt xấu gì còn có thể thong dong một chút. Lần trước ngươi nhớ đến lão phu liền mất đi 200 tân binh thế mà mới qua vài ngày, ngươi lại muốn nhớ đến lão phu rồi. A Mạch hắc mà cười, Từ Tĩnh liếc mắt xem thường, hỏi. Hôm nay sao lại sớm vậy? Đặc biệt đến để thăm lão phu sao? A Mạch cười nói, tiên sinh nói chi lạ vậy, ta mang theo một ít tân binh chạy bộ buổi sáng, chạy một hồi liền từ đại doanh đến đây, đúng lúc nhớ đến tiên sinh, nên lại đây để thăm ngài. Từ Tĩnh nghe A Mạch nói thế, liền bĩu môi, chào lộng nói. A Mạch ngươi mà lại có thể chạy mấy chục dặm đường núi, rồi lại còn không cẩn thận mà chạy cả đến đây, lão phu bội phục. A Mạch như thể không có nghe ra sự chào lộng trong cách nói của Từ Tĩnh, vẫn nghiêm trang nói. Cũng may là bản doanh ở gần đại doanh, bất quá chỉ mấy chục dặm đường, A Mạch sao có thể không thường xuyên lại đây vấn an tiên sinh. Từ Tĩnh không nghĩ tới A Mạch còn có thể đi theo ông ta để nói những lời này, cũng không thể không bội phục bản lĩnh giả ngu của A Mạch, không khỏi động lưỡi một chút nhìn A Mạch hỏi. Ta nói A Mạch chính ngươi vỗ ngực mà ngẫm lại xem, lão phu đối với doanh lý của ngươi chẳng phải là rất chiếu cố rồi hay không? Lần chiêu mộ tân binh này, chẳng lẽ không phải đã bổ sung cho doanh lý của ngươi nhiều nhất hay sao? Nhưng mà, Từ Tĩnh cắt ngang lời A Mạch nói, trận chiến lần trước doanh lý ngươi tổn thất cũng nhiều nhất nhưng lão phu cũng bổ sung không thiếu cho ngươi một người còn gì. Trước sau chẳng phải cũng đều bổ sung thêm biên chế cho ngươi sao? Chúng ta quen biết đã lâu, lão phu thiên vị cho ngươi chẳng lẽ còn ít? Quân Giang Bắc chúng ta từ trên xuống dưới 20 mấy doanh, ngươi phải để cho lão phu còn có chỗ ăn nói với người khác nữa chứ? Nhưng A Mạch thấy Từ Tĩnh nhìn mình chằm chằm, thanh âm chậm rãi thấp xuống, nhẹ giọng nói. Bổ sung không ít người, nhưng binh khí trang bị cho tân binh lại không đủ, nhiều tân binh như thế, nhưng phần lớn chỉ có một côn, gậy gỗ trong tay. Khác gì hòa thượng thiếu lâm tử, thanh âm của nàng càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng hầu như không còn nghe thấy thanh âm. Từ Tĩnh nghe không rõ mấy tiếng cuối cùng nàng nói là gì, theo bản năng liền hỏi lại. Ngươi, góc chuyện audio.com, nói cái gì? A Mạch ngẩng đầu nhìn Từ Tĩnh liếc mắt một cái, lại cúi đầu nhỏ giọng nói thì thầm. Binh lính của ta không phải là hòa thượng thiếu lâm tử. Từ Tĩnh bị A Mạch làm cho nghẹn họng liền sừng sốt nhìn nàng đến nửa ngày vẫn không thể nói ra lời, cuối cùng đành bất đắc dĩ nói. A Mạch ơi A Mạch ta đã hết cách rồi, chuyện trang bị cho tân binh ngươi muốn quản thì đi gặp nguyên soái đi. A Mạch thấy Từ Tĩnh nói đến như thế, biết nếu muốn lấy vài thứ từ chỗ ông ta đi ra thực tại không dễ dàng gì, trong lòng mặc dù đối với việc đi gặp thương dịch chi có chút e ngại, nhưng lại hiểu được rằng nếu muốn có thêm trang bị cấp cho doanh lý của mình, thì cũng chỉ có cách là đi tìm thương dịch chi nghĩ vậy. A Mạch cười, hướng về phía Từ Tĩnh cười nói. Tiên sinh vẫn luôn quan tâm đến A Mạch trong lòng đều hiểu rất rõ. Nhưng đại bộ phận tân binh trong doanh lý cũng chưa được trang bị binh khí phù hợp, A Mạch trở về cũng thật sự không có cách nào nói chuyện cùng các huynh đệ, nếu tiên sinh đã nói như vậy ta đây phải đi tìm nguyên soái, bất quá vẫn cần tiên sinh nói tốt một hai câu. Từ Tĩnh gật đầu, đáp, người đi, lão phu nhất định sẽ nói đỡ cho ngươi, chỉ cần nguyên soái lên tiếng, lão phu ở trước mặt người khác cũng nói tốt vài câu. A Mạch cùng Từ Tĩnh cáo từ, dẫn Trương Sĩ Cường đi về hướng đại doanh, khi đi qua tiểu thị vệ bên người Từ Tĩnh, tiểu thị vệ vội vàng lung kính chào một tiếng Mạch tướng quân, A Mạch cười, cũng không nói chuyện, trong lòng cân nhắc khi gặp thương dịch chi thì nên nói như thế nào để không về không tay. Từ Tĩnh ở trên sườn núi đứng nhìn bóng dáng A Mạch dần nhỏ đi, lúc này mới chắp tay sau lưng đi bộ xuống, khi đến bên người tiểu thị vệ thấy anh ta vẫn nhìn về hướng A Mạch rời đi đến ngẩn người. Từ Tĩnh hừ một tiếng, tiểu thị vệ lúc này mới giống như bừng tỉnh, vội vàng theo sau Từ Tĩnh. Mạch tướng quân có phải có khuôn mặt rất đẹp hay không? Từ Tĩnh giống như vô tình thuận miệng hỏi. Phải, đẹp thật, tiểu thị vệ vô tâm hồi đáp, đã thấy Từ Tĩnh ở phía trước đột nhiên dừng lại quay người nhìn anh ta, mặt lập tức đỏ bừng, nói không ra lời. Từ Tĩnh đột nhiên nở nụ cười, nói. Sợ cái gì, khuôn mặt của Mạch tướng quân rất đẹp là chuyện mà toàn quân đều biết, cũng không phải chỉ một mình ngươi nói như vậy. Tiểu thị vệ tâm tư đơn giản, thấy Từ Tĩnh nói như thế, lá gan dần dần cũng lớn lên, có chút hưng phấn mà nói. Tiên sinh, Mạch tướng quân quả thật nhìn rất đẹp, vừa rồi lúc anh ta đi qua bên cạnh nhìn ta nở nụ cười, khuôn mặt hồng hồng, chẳng khác gì đóa hoa đào, không phải, so với hoa đào có lẽ còn đẹp hơn. Từ Tĩnh sửng sốt chậm rãi cười, lắc lắc đầu, như thể có một lát thất thần, nhưng sắc mặt lập tức liền lạnh xuống, nhìn chằm chằm tiểu thị vệ mà nghiêm sắc mặt nói. Những lời nói hỗn hào vừa rồi ngươi nói với lão phu cũng xem như thôi, nhưng nếu để cho người khác nghe được sợ là ngươi sống không được lâu, ngươi có biết Mạch tướng quân có ngoại hiệu là gì không? Tiểu thị vệ thấy Từ Tĩnh đột nhiên thay đổi sắc mặt hoảng sợ chằm chằm nhìn Từ Tĩnh. Từ Tĩnh chậm rãi nói. Ngọc Diện Diêm La trong trận chiến tại Dã Lang Câu, Mạch tướng quân một người, một đao chém chết 23 thát tử Bắc Mạc nghe thấy đã sợ vỡ mật. Anh ta tính tình mặc dù rất tốt nhưng hận nhất là nghe người khác nói anh ta có khuôn mặt xinh đẹp, về sau những góc chuyện audio.com, lời này nếu để cho anh ta nghe được lão phu không chắc đã bảo đảm được cho cái đầu của ngươi, nên về sau không được nói như vậy nữa. Tiểu thị vệ bị giọng nói âm trầm của Từ Tĩnh làm cho sợ tới mức sắc mặt trắng bệch lắp bắp đáp. Về sau, cũng không dám nói nữa. Từ Tĩnh yên lặng quay người lại đi xuống dưới triền núi, trong lòng không biết nghĩ tới cái gì, khóe miệng chậm rãi cong lên. Cách chương.